Quyển một mau xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 89, tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều 5. Góc truyện audio.com, editor, nhà đam chát vương tử chỉ là nghe nói qua đối phương, lại chưa từng gặp, bây giờ vừa thấy thật quả là danh bất hư truyền phong thiền nhìn thoáng qua đối phương, suy tư, vẫn là mở miệng nói lời cảm tạ. Đa tạ vương tử điện hạ cứu giúp, phong tiểu thư khách khí cứu giúp được ngài tiểu thư mỹ lệ như vậy, là vinh hạnh của ta. Nhắc tới chuyện rơi xuống nước, chát vương tử có chút nghi hoặc. Phong tiểu thư vì sao lại rơi xuống nước? Phong thiền chớp chớp xinh đẹp mắt tùy tiện có lệ một câu. Chỉ là một ít ân oán tư nhân, thấy cô không muốn nói, chát vương tử cũng lễ phép không hề hỏi đến, chỉ là nói. Thuyền của gia rất nhanh liền cập bờ, phong tiểu thư không cần lo lắng. Phong thiền gật gật đầu, cô lễ phép rời đi, đi tới trên bong tàu của du thuyền, tay nhỏ trắng nõn tùy ý đặt ở trên tay vịt, ngước mắt nhìn ra biển rộng màu xanh ở xa một chút. Lúc này bầu trời quang đãng, mặt biển cuộn sóng quay cuồng, sóng gió lập lòe nhỏ vụn. Cô nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp có vài phần mê mang. Mảnh nhỏ nói muốn tới tìm cô, hắn có thể, tìm được sao, du thuyền rất nhanh liền đến bờ biển, chát vương tử mang theo phong thiền lên bờ. Có cung hầu tiến đến nghênh đón, cung hầu chuẩn bị một chiếc xe ngựa trang trí hoa lệ tràn ngập phong cách đồng thoại ngừng ở trước mặt hai người. Chát vương tử thân sĩ, cửa xe kéo ra, phong tiểu thư, mời, phong thiền không khách khí lên trên xe ngựa đồng thoại ngoài ý muốn thoải mái, mềm mại. Bên trong trang trí cũng thập phần xinh đẹp, chát vương tử cũng theo sát lên xe ngựa, phân phó lái xe cung hầu. Đi đến phủ công tước Hưu, mà lúc này trong phủ công tước Hưu, không khí có chút trầm trọng, xem ra thần sắc công tước Hưu không được tốt, tức giận đến phát run, trên mặt đất là rơi mảnh nhỏ bình hoa chia 5 x 7. Thiền thiền cùng các ngươi đi cùng một đoàn, hiện tại người đâu? Công tước phu nhân thật cẩn thận mà đi đến bên người công tước Hưu, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng hắn, thuận khí nói. Lão gia đừng tức giận, thiền thiền có lẽ là tự mình đi ra ngoài chơi đùa, còn chưa có trở về. Công tước Hưu nhìn thoáng qua vợ mình, ánh mắt lại dừng ở trên người đứa con gái nhỏ. Tây Á, ngươi nói đi, tại vì công tước Hưu đối xử với Tây Á khá lạnh nhạt nên tớ để xưng hô ta ngươi nhé. Bị gọi tên cô ta run nhẹ nhẹ một chút, âm thầm bấm lòng bàn tay một chút. Cô ta hơi hơi tiến lên một bước, trên má trắng nõn lộ ra thần sắc mê mang lo lắng. Cha Tây Á ở trên du thuyền vẫn luôn không có nhìn thấy chị, cho đến khi rời thuyền, mới phát hiện tìm không thấy chị ấy đâu. Tây Á cùng kỵ sĩ Ryan đều thực lo lắng chị ấy. Kỵ sĩ Ryan, là vị hôn phu nguyên chủ, trưởng tử của bá tước Perth, nghe nói vị kỵ sĩ này tuổi trẻ đầy hứa hẹn, còn tướng mạo tốt, đối xử với mọi người càng là lễ phép nho nhã khó được, rất có phong độ thân sĩ. Cho nên, công tước Hugh mới chịu đáp ứng hôn ước. Nhắc tới Ryan, công tước Hugh có chút tức giận. Ta đem con gái giao cho Ryan, hắn chính là chiếu cố như vậy. Phụ thân bớt giận, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được chị trước. Tây Á rũ mắt, tóc dài màu nâu xinh đẹp hơi cuốn rũ ở hai sườn, đôi mắt màu lam nhạt hình như là bởi vì lo lắng giật một tầng hơi mỏng hơi nước. Đúng vậy lão gia, công tước phu nhân phụ họa nói. Công tước Hưu cắn răng, tầm mắt vẫn có chút phun hỏa, hắn lực hạ bớt sự tàn nhẫn trong lời nói. Góc truyện audio.com. Thiền thiền nếu là có xảy ra việc gì không may, Tây Á, người thoát không được can hệ. Ta cũng sẽ không cho bá tước bớt mặt mũi. Công tước Hưu là thật sự nổi giận. Nguyên chủ là con gái yêu của hắn và vợ cả. Cho dù hắn lại lần nữa cưới vợ, nhưng đấy không phải yêu, chỉ là liên hôn thương nghiệp. Ở trong lòng hắn, nguyên chủ trước sau là đặt ở vị trí thứ nhất. Không để cho bất luận kẻ nào coi khinh, khinh nhục. Cách chương.